Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, khách không mời mà đến. Vị này cái gọi là Hoàng gia học viện giáo sư khí huyết một tỏa ra, càng phát lộ ra yếu đuối, căn bản không có đường huyền minh trong tưởng tượng 81 mai khiếu huyệt cường đại như vậy. Cảm giác cũng liền 30 mai khiếu huyệt dáng vẻ. Quả thực yếu đến không tưởng nổi nha. Hoàng gia học viện như thế đồ ăn bức sao? Nguyên bản đường huyền minh còn có chút hứng thú. Chuẩn bị đi hoàng gia học viện hoặc là học viện khác nhìn một chút. Hiện tại bởi như vậy, lập tức cảm giác không có ý nghĩa gì. Một vị hoàng gia học viện giáo sư đều như thế đồ ăn bức. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Chắc hẳn không có cái gì thực học, không có hứng thú gì. Đường huyền minh không hứng lắm, trực tiếp cự tuyệt, ngược lại để Vương Lãng sững sờ. Hắn cho rằng bày ra hoàng gia học viện đại danh, vị này đến tự hoang dã chi địa nhân vật liền sẽ cao hứng bừng bừng gia nhập. Không nghĩ tới thế mà nghênh đón trực tiếp làm cự tuyệt. Lập tức có chút bất mãn nhíu mày. Nhưng nghĩ tới đường huyền minh thiên phú, còn có lúc nào tới tự hoang dã chi địa, có khả năng không biết ba đại học viện thanh danh, lại nhẫn nại tính tình giải thích nói, ngươi mới tới hoàng đô, khả năng không quá quen thuộc, hoàng gia học viện thế nhưng là hoàng đô bên trong cường đại nhất học viện. Lịch đại nhân hoàng đều là từ hoàng gia học viện đi ra, nơi này có cường đại nhất phương pháp tu hành. Có nhất là hùng hậu giáo viên lực lượng, thậm chí thường xuyên có đồ thần cấp bậc cường giả qua đến giảng bài. Giảng thuật tâm đắc của bọn hắn trải nghiệm, dạy bảo ngươi đột phá đồ thần biện pháp, đường huyền minh vẫn không có bao lớn hứng thú. Tại nhất thế chi tôn thế giới bên trong tới một phen kinh thiên động địa thao tác về sau. Đối với phương thế giới này phương pháp tu hành, hắn liền không có bao nhiêu hứng thú. Cũng liền nghĩ hoàng pháp cùng điểm tinh pháp nhìn có chút đầu. Có thể hóa cái khác cường đại huyết mạch cho mình dùng. Để nhục thân cùng thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Mà hoàng gia học viện cái gọi là nhân hoàng pháp. Lấy đường huyền minh hiện tại ánh mắt. Cho dù hắn không có đạt được đến tiếp sau phương pháp tu hành. Lấy cảnh giới của hắn cũng có thể dễ dàng thôi diễn ra. Hắn tuyệt không cảm thấy như thế phương pháp tu hành có bao nhiêu a hoàn thiện và mỹ hảo. Hiện hữu nhân hoàng pháp tu hành cực hạn quá lớn, thậm chí với có chút cùng loại nhất thế chi tôn Phật môn báo thân phương pháp tu hành. Tan với thiên địa quy tắc, đồng thời cũng phải bị thiên địa quy tắc hạn chế. Cùng nhân vương pháp hoàn toàn không tại một cấp độ. Nghĩ đến nơi đây, đường huyền minh không khỏi nhíu nhíu mày. Cảm thấy có chút kỳ quái, tương đối với hoành không xuất thế nhân vương, đơn đường huyền minh biết đến, nhân hoàng pháp truyền thừa liền có mấy vạn năm, thời gian khá dài như vậy, cả cái nhân tộc đều tại tu hành môn này cường đại công pháp. Mà nhân tộc thiên kiêu tại bất kỳ một cái nào thế giới đều là có tiếng cường đại, lấy một cái chủng tộc lực lượng với tư cách hậu bị. Nhân hoàng pháp làm sao cũng không nên là tình huống hiện tại. Mà lại nhân vương pháp cũng có rất nhiều chỗ không đúng. Nhân vương sáng lập đều có thể đủ mở ra tiếp cận 100 viên khiếu học. Điểm huyệt dò xét mạch pháp môn cũng không có cực kỳ khó khăn. Nếu có đỉnh tiêm thiên kiêu giống như ta đạt được truyền thừa. Không nói giống ta dạng này. Tại thể nội mở ra như là tinh không giống nhau mênh mông khiếu huyệt. Tối thiểu nhất cũng có thể đạt được đê võ thế giới bên trong 720 mai khiếu huyệt tình. Huống, làm sao sẽ giống như bây giờ đâu? Chẳng lẽ hiện tại nhân vương truyền thừa chỉ có ta một người được tới rồi sao? Đường huyền minh trầm mặc không nói. Tâm tư trực tiếp trôi dạt đến chân trời. Vương Lang thì vài phần kính trọng một phen. Không nghĩ tới trước mặt người thanh niên này không hề giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy thô. Bỉ, không có bị cường đại lợi ích choáng váng đầu óc. Trên thực tế, Lịch đại nhân hoàng hoàn toàn chính xác đều là từ hoàng gia học viện bên trong đi ra. Nhưng bình thường đều là hoàng gia dòng chính truyền nhân, ngoại nhân căn bản không có cơ hội. Hoàng gia học viện cầm cái này với tư cách hấp dẫn đỉnh tiêm thiên kiêu mánh lới. Tuyên truyền là đang khi dễ những đến kia tự hoang dã chi địa thiếu niên tâm cao khí ngạo. Lại không có tương ứng kiến thức. Hoàng gia học viện bất luận một vị nào học viên đều biết. Nhân hoàng vị trí nói lên đi nhìn rất đẹp. Nhưng căn bản không có bọn hắn cơ hội. Tinh tài tuyệt diễm như năm đó nhân vương. Tại đồng đẳng cảnh giới bên trong đại bại nhân hoàng người thừa kế. Nhưng vẫn không có đạt được đời trước nhân hoàng yêu ái. Nhân hoàng truyền thừa vẫn không có rơi vào trong tay của hắn. Nói đồ thần cấp bậc cường giả còn quá mức xa xôi. Liền nói gần một chút. Hoàng gia học viện bên trong. Vương công quý tộc rất nhiều. Các đại thế gia tiểu thư. Hoàng thất công chúa đều ở trong đó học tập. Lấy thiên phú của ngươi. Tại hoàng gia học viện bên trong không nói độc chiếm vị trí đầu cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó tuyệt đối có thể có được công chúa cùng thế gia tiểu thư nhóm yêu ái. Nhà ta vị kia cũng rất không tệ. Hiện tại còn chưa từng hôn phối đâu. Vương Lãng cười tủm tỉm, còn nói ra một cái khác đối với thanh niên 10 phần có sức hấp dẫn điều kiện. Vương lão đầu, ngươi lại ở đây lắc lư người. Đường Huyền Minh còn chưa trả lời. Một thanh trung khí 10 phần thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến. Lại một vị khách không mời mà đến đi vào Đường Huyền Minh gian phòng. Thân thể của hắn cường kiện, rộng lớn trường bào màu xanh biếc đều bị hắn cái kia cường kiện cơ bắp cao cao nhô lên. Cái kia ngạo nhân ngực có thể làm cho rất nhiều nữ tính xấu hổ. Cương châm giống nhau sợi dâu tùy ý sinh trưởng. Cho thấy vị này khách tới buông thả không bị trói buộc. Đường Huyền Minh từ trong trầm tư tỉnh lại. Nhìn liếc mắt vị này mới khách tới. Trường bào màu xanh biếc phía dưới. Cùng hoàng gia học viện vị kia giáo sư đồng dạng. Dùng cổ xưa phương đông tranh thủy mặc bút pháp phác họa ra một ngọn núi bộ dáng. Chỉ có chút ít mấy bút. Lại đem núi hùng kỳ cùng to lớn hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Đường Huyền Minh không khỏi nhìn nhiều hai mắt, hạ tên mang lên ngược lại bị hắn không để ý đến. Phương thế giới này phát triển phong cách càng cùng loại với hoàn mỹ thế giới. Mang theo man hoang cùng thô kệch, tinh tế như vậy phương đông tranh thủy mặc phong cách cũng không giống như là bọn hắn có thể vẽ ra. Tới, tối thiểu đường Huyền Minh tại Hoàng Đô ngốc mấy ngày nay đều không nhìn thấy dạng này kỳ lạ phong. Cách. Hắn nhìn thấy càng nhiều hơn chính là cao lớn kiến trúc hùng vĩ, mà không phải cái này loại tinh tế tinh xảo cấu tạo. Thấy Đường Huyền Minh bị trường bào bên trên một cái kia đồ án hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý hắn đến, vị kia trung niên tráng hán lơ đễnh, ngược lại cười giới thiệu nói, cái này là năm đó nhân vương tại học viện chúng ta bên trong học tập lúc, treo trong phòng đốc giúp học tập. Về sau viện trưởng cảm thấy rất có vận vị, liền dùng để làm học viện chúng ta tiêu chí. Nhân vương, Thư Sơn học viện, Đường Huyền Minh quấn có hứng thú hỏi một câu. Hắn càng phát xác định, cái này một vị nhân vương rất có thể là đồng bào của hắn. Là một vị chân chân chính chính người xuyên Việt, mà lại rất có thể là đồng hương. Không sai, đến học viện chúng ta học tập đi. Thiên phú của ngươi liền thích hợp học viện chúng ta. Lôi Minh, ngươi không nên quá phận. Mọi thứ đều có cái tới trước tới sau. Lần này là ta tới trước. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Trước kia tâm tính coi như bình hòa Vương Lãng lập tức liền gấp. Đột nhiên thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh. Mà lại Đường Huyền Minh rõ ràng đối với Hoàng gia học viện không có quá nhiều hứng thú. Đối với vị này mới tới Thư Sơn học viện lão sư lại cảm thấy rất hứng thú. Con vịt đã đun sôi lập tức liền muốn bay. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN